tất cả võ giả đạo cảnh bên trong hội đều rất kích động. Đại lão muốn giảng đạo, đây chính là cơ duyên bực nào đối với bọn họ. Mấy người Hồng Nguyên Sơ cũng rất mong đợi, tuy bọn hắn là khai đạo giả, nhưng tự nhủ là còn kém xa. Lão tiền bối, Sở Huyền này, Đồ Vương đạo phát ra tin tức trong hội, mặc dù Sở tiền bối chê tư chất ta ngu dốt, không nhận ta làm đệ tử, nhưng ân tình chỉ điểm, giống như tái tạo trong lòng Đồ Vương đạo ta. Sở tiền bối chính là sư tôn, ai dám bất kính, ta sẽ giết chết. Bên trong đại đạo hội liền yên tĩnh, trong lòng đám đạo cảnh thầm chửi âm lên, Đồ Vương đạo đúng là không biết xấu hổ, đây là mặt dày nhận bừa. Bất quá, trong lòng có chút chua xót, thật là hâm mộ, chúng ta cũng muốn được Sở tiền bối chỉ điểm một chút. Chúng ta cũng muốn không biết xấu hổ một lần như vậy. Tại sao Sở tiền bối không chỉ điểm chúng ta? Vậy thì ngươi phải cố gắng tu luyện, cũng không nên ném đi mặt mũi của Sở tiền bối. Đúng vậy, đạo cảnh 12 quan, nói sao thì tu vi cũng quá yếu. Cố gắng tu luyện, đừng có một ngày nói mình là đệ tử của Sở tiền bối. Kết quả thực lực chỉ có chút xíu, rất mất mặt. Bên trong hội có vài người không nhịn nổi mà nói vài câu chào phúng. Cách chương